Vũ thần chúa tể, chương 4643, Hắc ám tổ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bí chỗ, có lợi ích khổng lồ. Không có hứng thú, Tần Trần trực tiếp cự tuyệt. Cái gì thần bí chỗ? Hắn tới nơi đây cũng không phải là lịch lãm. Các hạ chớ nóng vội cự tuyệt. Thần hoàng tiên tử sắc mặt khó coi. Đối với Tần Trần quả thực không nói gì. Gia hòa có thể hay không nghe nàng nói hết lời. Ngươi là ta hắc ám tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Tối thiểu là vương giả cấp cường giả. Hẳn nghe nói qua hắc ám tổ địa chứ. Thần hoàng tiên tử nói. Hắc ám tổ địa. Lời vừa nói ra. Ở đây toàn bộ thiên kiêu đều biến sắc. Thiên hà thánh tử đám người. Ánh mắt đều thay đổi. Trong con mắt bộc lộ ra ngoài kinh người hào quang. Có không ít người đều mặt lộ kinh hãi. Không chỉ có là bọn họ. Thậm chí ngay cả một bên phi ác khí sắc cũng đều biến sắc. Thân hình rung một cái. Gì, cái này Tần Trần tới hứng thú. Này hắc ám tổ địa. Cuối cùng là địa phương nào? Cư nhiên có thể đưa tới mọi người khiếp sợ như vậy biểu tình. Cần biết, ở đây nay thiên kiêu. Luận thực lực tuy là kém xa Tần Trần. Nhưng mà, tốt xấu coi như là đi vào mảnh này hắc ngọc đại lục trong cái thế thiên kiêu. Với lại, phi ác chính là này hắc ngọc đại lục mấy vị đỉnh cấp trưởng khống giả bộ hạ tuần sát sứ. Mặc dù chỉ là thiên tôn tu vi, nhưng kiến thức lại không giống bình thường. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên theo hắn ánh mắt trong nhìn ra giật mình như vậy thần sắc. Hắc ám tổ địa, tên này nghe liền có chút phi thường. Thần hoàng tiên tử giọng nói rơi xuống. Chính là ngạo nghễ nhìn Tần Trần. Muốn xem Tần Trần lộ ra kinh hãi biểu tình kia. Ai biết, Tần Trần nhưng là một điểm phản ứng cũng không có. Hí, gia hòa, hắc ám tổ địa đều hấp dẫn không được hắn sao. Thần hoàng tiên tử không nói gì. Nàng nơi nào biết, Tần Trần liền này hắc ám tổ địa nghe đều chưa từng nghe qua. Như thế nào sẽ có phản ứng? Hắc ám tổ địa làm sao? Tần Trần thần sắc rất là đạm định nói. Trong lòng lại là có một tí hiếu kỳ. Ngươi là ta hắc ám tộc vương giả. Tất nhiên nghe nói qua hắc ám tổ địa. Nơi đây, chính là hắc ngọc đại lục hạch tâm. Cũng là này uyên ma tộc vô gian ma ngục hạch tâm chi địa. Ẩn chứa mảnh thiên địa này cường đại nhất sức mạnh. Trước kia. Ta hắc ám nhất tộc vì nhập xâm vùng vũ trụ này. Từng có mấy cái cao cấp nhất lão tổ mạnh mẽ đi vào phương vũ trụ này. Về sau, trong có một ít người bị vùng vũ trụ này đáng hận sinh linh trọng thương. Nhưng không cách nào trở lại ta hắc ám nhất tộc cố thổ. Cuối cùng chỉ có thể bỏ mạng ở vùng vũ trụ này. Bọn họ thi thể, bản nguyên, liền trầm luân tại này hắc ám trong tổ địa. Hóa thành hắc ngọc đại lục kiên cố nhất thiên địa. Bọn họ tối hạch tâm ý chí. Càng là trở thành này hắc ngọc đại lục ta hắc ám nhất tộc thiên đạo. Tần Trần thần sắc bất động. Nhưng trong lòng thất kinh. Này hắc ám nhất tộc thiên đạo cùng hắc ngọc đại lục. Dĩ nhiên là như vậy tạo thành. Năm đó, hắc ám nhất tộc hợp tác uyên ma tộc. Hủy diệt nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực. Có thể được gọi là cao cấp nhất lão tổ. Ít nhất cũng là đỉnh phong cường giả trí tôn. Thậm chí, còn có thể là nửa bước siêu thoát. Mà bọn họ thân thể. Cư nhiên hù bại tại đây cái gọi là hắc ám tổ địa trong. Khó trách sẽ chọc tới chung quanh rất nhiều thiên kiêu kích động. Ngẫm lại xem, nếu là nhân tộc có viễn cổ công tượng tác cùng thông thiên kiếm các lão tổ di tích chỗ. Cũng đồng dạng sẽ dẫn đến nhân tộc rất nhiều đỉnh cấp thế lực ngấp nghé. Đây cũng là lúc trước thiên giới tu phục sau. Nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực cố gắng xông vào trong nguyên nhân chỗ. Đỉnh phong chí tôn, thậm chí nửa bước siêu thoát bản nguyên A, sao lại đơn giản. Tần Trần trong lòng kinh hãi. Trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Rất là bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Sau đó thì sao? Sau đó, thần hoàng tiên tử không nói gì. Gia hòa, thực sự là tích thủy không vào. Thần Hoàng Tiên Tử hít sâu một hơi, nói: "Hôm nay Hắc Ám Tổ Địa, chẳng những có ta Hắc Ám nhất tộc rất nhiều các lão tổ di tích cùng rất nhiều bản nguyên khí tức, đồng thời cũng là này Uyên Ma tộc Vô Gian Ma Ngục hạch tâm chi địa. Uyên Ma tộc Vô Gian Ma Ngục trong mạnh nhất thánh vật, cũng ở vào Hắc Ám trong tổ địa. Hắc Ám tổ địa, mặc dù không nghiêm cần chúng ta thiên kiêu đi vào, nhưng trong nguy hiểm trọng trọng, tùy tiện xông vào, chắc chắn phải chết. Bất quá bổn tiên tử trước đó không lâu, vừa vặn nhận được một cái cơ duyên, có cơ hội đi vào Hắc Ám tổ địa xâm nhập. Người nếu cấp ta 40 viên Hắc Ám thánh quả, ta liền dẫn ngươi đi vào này Hắc Ám tổ địa chỗ sâu như thế nào?" Thần Hoàng Tiên Tử mỉm cười nhìn Tần Trần, mặt tự tin, nàng rất rõ ràng, Hắc Ám tổ địa đối với Hắc Ám nhất tộc lực hấp dẫn. "Chủ nhân, người này nói ta Uyên Ma tộc mạnh nhất thánh vật, có thể là ma hồn nguyên khí, hỗn độn thế giới trong." Uyên Ma chi chủ đột nhiên mở miệng nói. Tần Trần con ngươi ngưng lại. Hắn tới Vô Gian Ma Ngục mục đích chính là vì tìm được ma hồn nguyên khí. Hắn phản ứng đầu tiên là này Hắc Ám tổ địa, hắn phải còn muốn đi. Bất quá, trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng Tần Trần biểu hiện trên mặt cũng rất là bình tĩnh. Diễu cật nói, 40 mai Hắc Ám thánh quả. "Không sai." Thần Hoàng Tiên Tử ngạo nghễ nói. "Xin lỗi, không có hứng thú." Tần Trần giọng nói rơi xuống, xoay người rời đi. "Ngươi..." Thần Hoàng Tiên Tử đều ngây người, một bên khác người cũng đều mặt dại ra. Tần Trần cư nhiên đối với Hắc Ám tổ địa một chút hứng thú cũng không có, quả thực gặp quỷ. 30 mai Hắc Ám thánh quả. Thần Hoàng Tiên Tử vội vàng hô. Tần Trần cước bộ liên tục. 20 mai Hắc Ám thánh quả. Tần Trần y nguyên cước bộ liên tục. 10 miếng Hắc Ám thánh quả. Thần Hoàng Tiên Tử nữa kêu. Tần Trần đã sắp muốn rời đi nơi này. Ta cũng không tin gia hỏa sẽ đối với Hắc Ám tổ địa một chút hứng thú cũng không có. Thần Hoàng Tiên Tử cắn răng. Lúc trước Tần Trần nhưng là được đến 81 mai Hắc Ám thánh quả a, trừ đi hắn dùng, trên thân tối thiểu còn có mấy chục mai. Chẳng lẽ liền 10 miếng cũng không muốn lấy ra sao? Nàng cũng không tin. Tần Trần nhất định là cố ý, sở dĩ nàng không nữa kêu giá. Tin tưởng Tần Trần nhất định sẽ quay đầu. Nhưng trước mắt bao người liền thấy Tần Trần cước bộ liên tục, trực tiếp xuống núi. Xuống núi, Thần Hoàng Tiên Tử đều nhanh điên. Đây chính là Hắc Ám tổ địa a. Gia hỏa thật không có chút nào cảm thấy hứng thú không? Chúng thiêu kiêu khác cũng đều không còn gì để nói. Khó hiểu, mắt thấy Tần Trần thật muốn biến mất, Thần Hoàng Tiên Tử trong nháy mắt hoảng. Siêu, nàng trực tiếp bay về phía trước lướt, trực tiếp đuổi theo Tần Trần. Xa xa quát to, chấm, vậy chính ngươi ra cái giá. Phía trước, Tần Trần bước chân dừng lại, hơi hơi xoay người, một cái Hắc Ám thánh quả. Bản thiếu ngược lại là có thể cân nhắc một chút, đi chỗ đó Hắc Ám tổ địa nhìn một chút. Tần Trần mỉm cười nói. Phốc. Thần Hoàng Tiên Tử khí đến sắp thổ huyết. Một cái Hắc Ám thánh quả. Ngươi đuổi ăn mày đây. Thần Hoàng Tiên Tử không nói gì, tức đến dậm chân. Chuyện này cũng quá ít. Một cái. Đủ gì à. Người khác cũng đều không còn gì để nói. Một cái. Này giá cả cũng giết quá ác chứ. Tuy là Hắc Ám thánh quả là rất bất phàm, nhưng so sánh Hắc Ám tổ địa bí ẩn, một cái tuyệt đối không chỉ cái giá này. Tần Trần lắc đầu. Hắc Ám tổ địa bí mật ngươi có, chẳng lẽ bản thiếu không có sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt. Nói thật cho ngươi biết, bản thiếu đáp ứng cho ngươi một cái. Chỉ bất quá hiếu kỳ ngươi cái gọi là bí mật đến tột cùng là cái gì mà thôi. Chỉ là đi vào Hắc Ám trong tổ địa nói, bản thiếu có là cách làm. Người có tin hay không? Tần Trần cười khẽ. Cách chương.